Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, chương 365, Thiên Nhận Tuyết vs Diệp Hải. Thiên Nhận Tuyết vừa nghe Diệp Hải, càng là tức nổ, một đôi bộ ngực đầy đặn chập trùng kịch liệt, giống như sóng lớn, nàng cả giận nói: "Chết đi cho ta." Lúc trước hắn chính là như thế xem thường chính mình, hiện tại vẫn như cũ là. Câu nói này một hồi đem Thiên Nhận Tuyết nhiều năm như vậy tích góp nộ khí giá trị đẩy lên đỉnh. Điểm, Thiên Sứ Thánh Kiếm từ trên xuống dưới, một kiếm bổ về phía Diệp Hải. Chiêu kiếm này nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng ẩn chứa trong đó cực kỳ khổng lồ lực lượng ánh sáng. Một khi bị chém trúng, quang minh năng lượng sẽ trong nháy mắt nổ tung. Diệp Hải không chút do dự nào, tay phải nắm tay lên nhấc, tay trái đem Tiểu Vũ văng ra ngoài. Đồng thời trên người thứ năm hồn hoàn đột nhiên sáng ngời. Hoàng Kim Long tọa thứ năm hồn kỹ, bất động như núi. Oanh, Thiên Sứ Thánh Kiếm cùng Diệp Hải tay phải trong lúc đó trong nháy mắt bùng nổ ra cực kỳ tia sáng. Chói mắt, giống như trên đất hình thành một vòng mặt trời nhỏ. Vừa có thần thánh không thể xâm phạm mùi vị, lại có tinh chế tất cả bá đạo. Bị quăng đi ra ngoài Tiểu Vũ vững vàng rơi trên mặt đất. Sau đó con ngươi của nàng trong nháy mắt sáng ngời. Hầu như không nhìn thấy bất cứ sự vật gì. Chờ đến con mắt của nàng khôi phục bình thường trong nháy mắt, một bức tranh ánh vào con mắt của nàng. Một cái người mặc hoàng kim khôi giáp bóng người, tay phải giơ lên, che chùm đầu đỉnh chém tới trắng lóa quang kiếm. Đối diện là một tên vóc người cao gầy nữ tử. Nàng tay phải nắm trắng lóa quang kiếm. Đầu, vai, cổ tay, thủ đoạn, bàn tay, trước ngực, lẻ loi tán tán bao trùm từng mảng giáp trụ. Sau lưng sáu mảnh cánh chim nhẹ nhàng rung động. Một đôi mắt bên trong phụt lên ra lạnh lẽo ánh sáng. Diệp Hải một quyền mở ra dư thế đã hết Thiên Sứ Thánh Kiếm. Trong tay xuất hiện một thanh hoàng kim chùy. Chuôi này hoàng kim chùy rất khéo léo. Toàn thân độ dài cũng chỉ có dài 2 thước. Nếu như không phải phía trước có đầu búa, nói là chùy thủ hoặc là đoản kiếm càng thêm thích hợp. Tuy rằng hoàng kim chùy rất khéo léo, nhưng Thiên Nhận Tuyết nhưng không có một chút nào ung dung. Đầy mặt nghiêm nghị, nàng am hiểu là bên trong tấn công từ xa. Thiếp thân đối chiến là nàng yếu hạng, mà Diệp Hải hiển nhiên là không dự định cùng nàng bên trong viễn trình đối công, mà là muốn cùng nàng gần người vật lộn. Diệp Hải thứ hai võ hồn, hoàng kim long tọa. Kỳ thực bất kể là công kích, phòng ngự, phụ trợ, đều chỉ so với đỉnh tiêm võ hồn mạnh một chút. Có thể làm cho nó được gọi là tuyệt thế võ hồn nguyên nhân là nó bất luận đối đầu hết thảy địa hình, hết thảy hoàn cảnh, hết thảy kẻ địch, đều sẽ không biểu hiện ra bất kỳ nhược điểm. Đối phó bên trong tấn công từ xa hồn sư, nó vừa có thể bên trong viễn trình đối công, cũng có thể thiếp thân công nhược điểm. Có thể nói toàn phạm vi không góc chết toàn diện tăng cường võ hồn. Nó tuy rằng huyền diệu trình độ không bằng Trúc Long, nhưng nó không có bất kỳ nhược điểm. Diệp Hải nắm nặng vô cùng bỏ túi bản hoàng kim chùy công qua đi. Hai người chiến đến cùng một chỗ, Thiên Nhận Tuyết thực lực có chút vượt qua Diệp Hải dự liệu. Lúc này Thiên Nhận Tuyết, so với 4 năm trước Bỉ Bỉ Đông muốn càng mạnh mẽ hơn. Nàng đã một cái chân bước vào trăm cấp ngưỡng cửa, chỉ kém thu chân là có thể chân chính vượt qua. Vì lẽ đó, cùng Thiên Nhận Tuyết đánh một lúc, Diệp Hải phát hiện, hắn không bắt được Thiên Nhận Tuyết. Này rời ạ, liền thái quá. Đấu La Đại Lục lên, vì sao lại xuất hiện thần chỉ truyền thừa cái này yêu gì? Diệp Hải nhọc nhằn khổ sở tu luyện sắp tới 20 năm. Dĩ nhiên không sánh bằng người khác tiếp thu thần chỉ truyền thừa. Ngăn ngắn mấy năm nỗ lực, quá phận quá đáng. Diệp Hải rất tức giận. Thiên Nhận Tuyết vốn là cảm giác mình đã tương đương mạnh mẽ. Dù sao đều là cực hạn đấu La Thiên Đạo Lưu, liền nàng một chiêu đều chịu đựng không được. Diệp Hải không thể so với Thiên Đạo Lưu thực lực càng mạnh hơn. Nhưng nàng không nghĩ tới, Diệp Hải lúc này thực lực dĩ nhiên không thể so nàng kém. Thiên Nhận Tuyết nhìn ra rõ ràng, lúc này Diệp Hải trên người chỉ có điều là 7 đạo hồn hoàn mà thôi, mà không phải 9 đạo hồn hoàn. Tuy rằng 7 cái toàn bộ đều là 10 vạn năm trở lên hồn hoàn, nhưng nàng cũng không kém. Trên người 9 cái hồn hoàn cũng tất cả đều là 10 vạn năm trở lên cấp bậc. Nàng cứ thế là không nghĩ ra, chính mình làm sao có khả năng sẽ đánh không lại Diệp Hải. Luận tu vi, nàng là 99 cấp cực hạn đấu la, Diệp Hải nhiều nhất, chỉ có điều là 80 cấp không có thứ 8 hồn hoàn hồn thánh mà thôi. Luận hồn cốt, nàng đã 6 khối hồn cốt đủ, đồng thời dung hợp thành thiên sứ thần trang. Diệp Hải trên người hồn cốt sẽ không vượt qua 3 khối. Luận võ hồn, nàng thừa nhận, Diệp Hải võ hồn là so với nàng mạnh hơn một chút, nhưng hoàn toàn không đủ để bù đắp hồn lực mặt trên chênh lệch đi. Nàng làm sao có khả năng đánh không lại Diệp Hải? Thiên Nhận Tuyết càng nghĩ càng giận, vượt khí liền càng nhanh. Hai người đánh một lúc, Thiên Nhận Tuyết thế tiến công càng ngày càng ác liệt, nhưng trước sau không công phá được Diệp Hải phòng ngự. Thiên Nhận Tuyết một kiếm vung ra, trên người cái thứ 7 màu máu hồn hoàn đột nhiên sáng ngời. Một đạo lóng lánh kim quang óng ánh bóng người xuất hiện ở Thiên Nhận Tuyết phía sau, tung xuống vô lượng hào quang, đem Thiên Nhận Tuyết làm nổi bật như dường như thiên sứ. Nàng vẻ mặt nghiêm túc, thiên sứ thánh kiếm phảng phất được to lớn tăng cường. Toàn bộ thân kiếm đều tỏa ra chói mắt kim quang. Chiêu kiếm này cho Diệp Hải nguy cơ rất lớn cảm giác. Diệp Hải không chút do dự, trên người thứ 2, 3, 4, 7 này 4 cái hồn hoàn cũng đồng thời sáng ngời. Hoàng kim khôi giáp cùng hoàng kim chùy mặt trên màu vàng càng thêm trầm trọng. Diệp Hải quát lên một tiếng lớn, thứ 6 hồn hoàn cũng lập tức sáng lên. Thiên Nhận Tuyết thiên sứ thánh kiếm từ lên đi xuống chém. Diệp Hải hoàng kim chùy từ dưới đi lên chùy. Hai người ở giữa không trung giao kích. Oanh, to lớn nổ đùng vang vọng hư không. Toàn bộ thiên đấu thành người tất cả đều nghe thấy này giống như thiên phạt như thế tiếng vang. Thậm chí có người ngẩng đầu nhìn trên trời. Đúng hay không có giông tố giáng lâm? Khoảng cách cửa thành rõ rệt gần người bình thường. Tất cả đều đầu óc vù một tiếng. Trống rỗng, thất khiếu thậm chí có tơ máu tràn ra. Thiên Nhận Tuyết cùng Diệp Hải hai người triển khai võ hồn chân thân sau khi, uy lực càng thêm khó có thể khống chế. Đem thiên đấu thành cửa nam phụ cận đánh đến loang loang lổ lổ. Sông đào bảo vệ thành đều đánh cho khô. Đại địa khắp nơi bừa bộn. Hai người chiến đấu từ từ đã rời xa thiên đấu thành. Từ từ hướng về bầu trời mà đi. Thiên Nhận Tuyết vốn tưởng rằng chính mình sử dụng tới võ hồn chân thân có thể ép Diệp Hải một đầu, thậm chí chiến thắng. Không nghĩ tới trái lại bị Diệp Hải đè lên đánh. Cái kia một thanh nho nhỏ hoàng kim chùy, giống như mang theo giống như núi khủng bố cự lực. Mỗi một chùy cũng làm cho nàng khó chịu muốn thổ huyết. Nàng nhưng lại không biết, Diệp Hải thứ 7 hồn hoàn, nhưng là chỉ kém 1 năm liền có thể đạt thành 100 vạn năm hồn hoàn. Uy lực tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Hai người càng đánh càng xa. Tuy rằng Diệp Hải chiếm thượng phong, nhưng trong thời gian ngắn là không bắt được Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết xung quanh cơ thể xuất hiện một vòng thần thánh vầng sáng màu vàng óng. Diệp Hải xung quanh cơ thể cũng đồng thời xuất hiện một vòng vầng sáng màu trắng. Thiên sứ lĩnh vực cùng sát thần lĩnh vực trung hòa. Thiên Nhận Tuyết cùng Diệp Hải lại đánh một lúc. Nàng rốt cục không kiềm chế nổi chính mình đáy lòng phẫn nộ. Quát một tiếng, trên người cái kia cái cuối cùng đỏ như màu máu hồn hoàn đột nhiên sáng ngời. Trong khoảnh khắc, trên trời phảng phất lại xuất hiện một vầng mặt trời, thả ra vô cùng kim quang cùng nóng rực. Ở này vầng mặt trời trung tâm, một đạo tinh tế bóng người đi ra. Nàng lạnh lùng nhìn đối diện Diệp Hải một chút. Sau đó, nàng xa xa mà quay về Diệp Hải làm một cái ôm ấp động tác. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,